Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 914 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 913 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Thuận Lê, bạn Anh Minh và bạn Hồ Anh các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do mẹ của bạn đã kể cho bạn nghe. Chuyện này do mẹ và cậu sáu của bạn, là cậu ruột của bạn, đã trải qua. Chuyện đã xảy ra cách đây cũng khá lâu. Lúc đó mẹ của bạn chỉ mới có 19-20 tuổi mà thôi các bạn. Thì bạn nam này là không có để vị trí địa lý xảy ra câu chuyện này đâu, nhưng mà Thi đoán chắc là ở miền Tây Việt Nam các bạn. Bạn kể rằng là ông bà ngoại của bạn trước đây nuôi rất là nhiều vịt. Thì từ nào tới giờ là Thi không biết người ta nuôi vịt làm sao, với lại cái chỗ ở của mấy con vịt làm sao thì Thi không biết, chưa thấy bao giờ. Mà Thi đọc chuyện của bạn này, Thi hiểu sao thì Thi kể lại y chang vậy các bạn ha. Bạn viết rằng là hồi đó ông bà ngoại của bạn nuôi nhiều vịt dữ lắm. Thì ban ngày là mình thả mấy vịt đúng không, cho tới chiều là mình sẽ lùa tụi nó về. Thì ông ngoại có làm cái chỗ là khi mà mình lùa vịt về là mình sẽ lùa nó vô đây rồi mình mới nhốt nó lại. Kế bên cái chỗ này thì ông ngoại có dựng một cái chòi để cho mọi người có thể ngủ lại trong chòi này vào buổi tối coi vịt các bạn, chứ hả là ăn trộm nó vô nó ăn cắp vịt, thành ra là phải có người ngủ giữ. Thì cái chòi này là từ ông ngoại nè, rồi cho tới hả là mấy cậu mấy dì, kể cả mẹ của bạn luôn, thay phiên ra ngoài cái chòi này để mà ngủ giữ vịt. Mà mọi người đã ngủ từ năm này qua tháng nọ, chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra. Rất là bình thường các bạn, không có gì đáng nói cả. Nhưng cho tới một hôm, cái hôm đó đó, cậu sáu của bạn là cái người tối ngủ lại để mà giữ dịch. Thì cậu sáu của bạn lúc đó có quen với lại một cô này có tên là Cảnh. Thì thí dụ như buổi tối mà cậu ngủ lại, cậu giữ dịch đi, thì ban ngày lúc buổi trưa là cậu sẽ gặp cô Cẩm, cậu mới nói với cô Cẩm rằng là tối hôm nay là anh ngủ ngoài chòi giữ vịt. Hả, chiều tối em có hả là qua để mà nói chuyện với anh thì qua, còn không rảnh thì thôi. Thì bình thường như vậy các bạn, lúc nào mà cậu mà tối ngủ lại đây là thế nào trưa, cậu cũng sẽ nói với cô Cẩm đó. Thí dụ như nếu mà cô Cẩm rảnh là cô Cẩm sẽ lội vô để mà nói chuyện chơi với cậu một chút xíu rồi về. Còn hôm nào mà không rảnh thì thôi nha các bạn, thì cũng bình thường đi. Cái ngày hôm đó cũng vậy. Ngày hôm đó buổi trưa cậu cũng nói với cô Cẩm rằng là tối hôm nay là anh ngủ lại hả là ở ngoài trời, em có vô thì vô nha. Xong rồi là chiều cậu ăn uống rồi xong xuôi hết rồi ha, bắt đầu cậu mới đi lùa vịt về. Thì khi mà đi lùa vịt về hết trơn rồi, rồi rào tụi nó lại, thì do là tay chân dính sình không à. Lúc đó là cậu chỉ mặc một cái quần tà lõn, rồi là tay chân dính sình. Khi mà làm xong xuôi hết rồi thì cậu vừa vô trong cái chòi cậu đứng á, chưa kịp gì trơn cái tự nhiên cậu mới nghe tiếng lội nước lẩm bẩm. Mà cái chỗ này ngặt một cái rằng là khi mà ai mà muốn vô là phải lội nước qua. Nước thì nó cũng không có cao lắm, nó không tới cái đầu gối mình nữa các bạn, là mọi người phải lội vô mới được. Thì lúc đó là cậu mới nghe tiếng lội nước lẩm bẩm. Thì cậu mới là nghĩ, ủa giờ này còn sớm quá. Mà hả, làm gì mà hôm nay cẩm vô sớm như vậy? Là cậu nghĩ trong bụng rằng cái tiếng lọi nước đó là cô cẩm của lọi, cho nên cậu nghĩ rằng cô cẩm này vô sớm không à? Thì thành ra là cậu mới lật đật á, cậu mới đi ra phía sau chòi để mà có cái lu nước ở sao, cậu mới rửa tay rửa chân, rồi cậu mới vô chòi, cậu mới mặc cái quần dài, mặc cái áo vô cho nó lịch sự. Thì cái lúc mà cậu đang mặc vậy đó ha, xong cái hả là cậu có cảm giác như là cái người này đã lội nước xong rồi, bắt đầu leo lên rồi đi vô đứng ngay chỗ cái cửa chòi, thì cậu cứ nghĩ rằng cô cẩm không à. Nhưng cái lúc mà cậu mặc xong cái quần, cậu mới quay lại thì cậu thấy rằng cái người đó không phải là cô cẩm, mà cậu thấy ha, cái người này từ trên xuống dưới, tại vì cái lúc đó là trời nó đang sẩm sẩm sẩm tối rồi các bạn, thì cậu thấy rất là rõ luôn là cái người này từ trên đầu xuống dưới chân đen thui thùi lùi, không thấy gì hết, không thấy được mặt mày mà cũng không biết được cái người này mặc đồ gì. Thấy nguyên một người đen thui thôi, đang đứng ngay chỗ cái cửa. Cậu vừa quay lại cậu thấy nó, cậu ngớ người, cậu đang tính hỏi ai vậy, nhưng mà chưa có kịp gì hết trơn á thì cái người này mới phóng lại, mới hả là đè cậu xuống các bạn. Và khi đè cậu xuống hả là người này đè cậu mà đè rất là mạnh luôn. Lúc đó hả cậu kể rằng ha, là cậu không có dùng dãy gì đứa trơn, không có la gì đứa trơn á hả, giống như cái người này hả đè mà đè mạnh dữ lắm, tay chân cậu hả là lơ quơ nhưng mà giống như yếu ớt vậy đó. Người này rất là mạnh, mà trong khi cậu của bạn là một thanh niên chỉ mới có 22-23 tuổi thôi, rất là khỏe mạnh, mà không làm lợi cái người này nha các bạn. Người này đè mà đè nặng dữ lắm, mà cậu la cũng không có la ra được thành tiếng nữa. Thì lúc đó hả cậu nhìn thì cậu thấy người này đen thui à, cho nên cậu mới nghĩ trời cái gì vậy, cái gì vậy, cậu nghĩ trong bụng nha, cậu nghĩ trời cái gì vậy, ma hả trời, ma hả. Thì lúc đó cậu nghĩ nó là ma, thành ra là cậu mới tịnh tâm lại, cậu mới niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Mà niệm một hồi sau cái ngồi cảm giác như là nó nhẹ nhàng dần dần cái cơ thể của cậu. Rồi lúc đó cậu mới mở mắt ra thì không thấy nó đâu nữa. Xong cậu mới ngồi bật dậy các bạn. Thì khi mà ngồi bật dậy nhìn ra ngoài á, là lúc này trời đã tối hẳn xuống rồi. Thì lúc đó là cậu rơi vào hả là một cái trạng thái là không biết cái gì á các bạn nãy. Ủa cái gì mình mới vừa trải qua cái gì vậy trời? Ủa gì vậy? Hả? Cái người đó đâu phải ăn cảnh đâu. Ủa gì vậy trời sao? Gì vậy? Người đó đen thui thù lùi vậy trời? Ma hả trời? Mà lúc đó là cậu hoang mang á các bạn, mà cậu rụng rời tay chân đứng không nổi. Xong cái cậu mới suy nghĩ trời chắc ma quá, người gì kỳ vậy, người gì mà từ trên xuống dưới đen thui thù lùi, không thấy được mặt mày gì hết trơn, mà mình cũng không thấy nó mặc đồ, không biết nó mặc đồ gì nữa, là nói chung là từ trên xuống dưới là đen thui một màu đen đó, là cậu không thấy được gì hết. Thì cậu mới nghĩ rằng rồi là ma rồi, là ma rồi chứ hả, gì thấy ghê vậy. Xong cái cậu sợ quá, mà do là sợ đi về thì cũng không dám các bạn, mà về á sợ hả là ông ngoại la nữa, tại vì ông ngoại khó tính dữ lắm, cho nên á là cậu nằm xuống luôn. Cậu nằm xuống luôn, cậu mới nằm tới chùm mền, nằm cho tới sáng thì coi như là không có ngủ được. Cho tới sáng cậu về, cậu cũng không có dám kể cho ai nghe, mà cậu nghĩ trong bụng cái đó là ma rồi, chứ không phải hả là người. Có đó là ma rồi, sao thấy ghê quá, thấy ghê quá, chắc tối nay mình không biết dám hả là ngủ lại đâu, tối nay mình báo bệnh đó là kêu hả là ai ngủ lại, làm gì làm đi, chứ mình không biết dám ra mà mình ngủ lại. Thì cậu nghĩ vậy cho tới hả nguyên ngày hôm đó cậu cũng không kể cho nghe. Thì tới chiều, khi tới chiều rồi á là sắp tới cái giờ là phải đi ra, là mình ăn cơm xong thì mới đi ra, mới lùa dịch vô rồi ngủ ngoài đó. Thì cậu không ăn cơm luôn các bạn, cậu mới nằm ở trong buồng ha, cậu mới trùm mền, cậu giả bộ cậu bệnh. Thì mọi người ở ngoài đang cơm kêu cậu á, là cậu cũng ra. Thì mọi người mới nói ừ thôi kệ cho nó ngủ một chút đi, rồi ngồi nó ra sao, rồi nó ăn cơm, rồi nó đi ra ngoài kia nó lùa dịch. Thì lúc mà mọi người ăn cơm xong xuôi hết rồi thì tới cái giờ là mình phải lùa mấy con dịch về rồi. Lúc đó hả là ông ngoại mới vô, ông ngoại mới kêu tỉnh dậy, dậy con, dậy, dậy đi ra ngoài hả, lùa mấy con dịch về kìa, chiều rồi, dậy đi ra ăn cơm lẹ rồi đi lùa dịch về. Mà kêu hoài cậu không dậy, cậu mới hả giả bộ, cậu mới kéo cái mền ra, cái cậu rên, các bạn nói hả, trời ơi con bệnh quá ba ơi, ba bệnh quá à, hôm nay con hả không làm không nổi đâu ba, hôm nay con nghỉ nhà thôi, ba kêu ông Phỉ đi đi, ba kêu ông Phỉ đi đi, chứ con bệnh quá đi không nổi. Phỉ là mẹ của bạn, mẹ bạn tên là Phỉ. Thì lúc này ông ngoại của bạn á thì tưởng là trời ơi vậy là nó bệnh thiệt rồi, cho nên nó là ông ngoại mới ra. Lúc đó là mẹ của bạn cơm xong rồi, Thì ông ngoại ra kêu phỉ là con đi ra ngoài hả, con lùa dịch về đi, rồi hôm nay ngủ ngoài đó giữ dịch đi, chứ anh thật của mày là bị bệnh rồi, Sáu bị bệnh rồi nó đi không được. Thì quá đơn giản các bạn, đối với mẹ là bình thường, cho nên đó là mẹ cũng lật đật mẹ đi liền. Thì mẹ kể rằng cái lúc mà mẹ đi ra ngoài đó ha, bắt đầu mẹ mới gom mới lùa mấy con dịch về hết. Thì khi mà lùa xong xuôi bắt đầu rào tụi nó lại hết rồi, hình như là một mặt là rào bằng lưới nha các bạn. Thì cái lúc đó là mẹ rào xong xuôi hết rồi, bắt đầu mẹ vô trong chòi. Thì khi mà vô trong chòi á là tay chân mẹ cũng dính sình tùm lum hết. Thì mẹ mới ra phía sau chỗ cái lu đó là mẹ mới rửa tay rửa chân sạch sẽ. Thì do là mới nãy giờ là làm xong cho nên đó là mẹ mới mệt, mẹ mới nằm xuống mẹ nghỉ. Thì khi mà vừa nằm xuống đâu mới có được 3 phút mà không tới 5 phút nữa, đang nằm cái tự nhiên mẹ mới nghe tiếng lọ nước lẩm bẩm lẩm bẩm lẩm bẩm. Ban đầu thì tiếng nó xa, thì mẹ cứ nghĩ rằng là kệ người ta, chắc là ai đó. Nhưng mà một hồi sau là cái tiếng này nó càng lúc nó càng lại gần cái chòi của mình, mẹ còn nghe tiếng lọi lên nữa, là tiếng đi lên nữa. Xong cái nhưng mà do là mẹ không để ý, mẹ nghĩ rằng thí dụ như người quen thì người ta vô thẳng người ta nói mình, còn người lạ là thôi kệ, ai muốn làm gì làm, ta đi ngoài đường mà kệ người ta. Thì lúc đó là mẹ nằm nha, tự nhiên ha mẹ nghe cái tiếng là nó đã đi lên rồi, thì nó đứng ngay chỗ cái cửa chòi á mà nó kêu, mà cái giọng đó là giọng của người đàn bà, giọng của người đàn bà các bạn. Thì mẹ đang nằm ở trong, mẹ nghe cái bà này bà vừa xin mà bà vừa rên, bà rên rằng cô ơi có gì ăn không, có gì ăn không cho tôi hả là ăn miếng cô ơi, tôi đói quá cô ơi. Thì khi mà nghe cái tiếng rên như vậy mẹ của bạn cứ tưởng rằng là ăn mạng xin không à, cho nên nó là mẹ không có buồn dòm lên đó, mà mẹ nằm đó mà mẹ nói vậy nè, mẹ nói rằng là ở đây không có nấu gì ăn ở đây hết chị ơi, ở đây không có đồ ăn, mới nãy em vô trong đây em ăn ở ngoài nhà rồi em mới vô trong đây, cho nên nó là trong đây không có gì ăn hết trơn, thôi chị đi ra chỗ khác xin đi, qua nhà khác xin đi. Là mẹ kêu cái người đó thôi đi ra ngoài nhà khác xin đi. Nhưng mà khi mà mẹ vừa nói xong một cái rồi á thì mẹ thấy rằng cái người đó đi vô, thì khi đi vô nó đứng kế bên chỗ mẹ đang nằm á, mẹ dòm lên một cái mẹ thấy cái người này đang thui từ trên xuống dưới y như là cậu của bạn nhìn thấy vậy đó, là mẹ thấy cái người này nó đang thui từ trên xuống dưới luôn. Bắt đầu nó vô cái nó phóng lên nó đè mẹ, trời ơi nó đè, mẹ nói rằng nó đè quá trời đè. Mà cái lúc mà nó đè đó là mẹ nhìn, khi mà mẹ nhìn ha là mẹ thấy cái mặt của nó đó là nó láng chình các bạn, nó đen thui nhưng mà nó láng chình, là nó không có mắt mũi miệng gì hết trơn á, hoàn toàn không có miếng mắt mũi miệng gì hết mà nó láng chình vậy đó, mà nó đen nguyên một cái mặt đen thui, thả là cái người đen thui đang đè trên người của mẹ. Thì lúc này á trời ơi mẹ dùng dãy nha, mà mẹ la mà hả coi như đâu có ai nghe đâu các bạn, dùng dãy la mà mẹ nói mẹ y như là giật lộn với nó vậy đó, y như giật lộn lăn lộn mà giật giật với nó vậy đó ha. Thì trong cái lúc giật không biết làm sao là mẹ đã lăn cho tới cái cửa rồi mẹ mới đạp cái chân á, thì đạp làm sao trúng vô cái tấm lưới mà một mặt của cái chuồng vịt đó các bạn, cho nên nó là cái tấm lưới này nó rớt xuống. Và khi tấm lưới này nó rớt xuống một cái là mấy con vịt á nó ùa ra và mấy con vịt này nó ùa ra bắt đầu nó chạy xuống kênh. Thì các bạn biết á là ở ngoài đầu đằng kia nói chung á là cũng phải đi cũng khoảng 5-10 phút. Thì không biết là cái chuyện này nó diễn ra bao lâu mà mẹ của bạn kể rằng là mấy con vịt này nó lùa xuống nước, xong rồi nó bơi làm sao nó bơi tuốt ra ngoài kia. Mà cái chỗ đó là nhà của hả là dì hai của bạn, dì hai của bạn lúc đó là đã lấy chồng và đi về bên nhà chồng ở. Thì ngay cái chỗ đó là nhà của dì hai, thì lúc này dì hai mới nghe tiếng vịt kêu cạp vào cạp vậy đó, dì hai mới chạy ra dì hai coi. Thì trước nhà dì hai có con kênh nhỏ đó, dì hai mới dòm, thì dì hai mới nghĩ rằng ở khu này thì chỉ có nhà mình là nuôi nhiều vịt nhất, nhà bên ba mẹ mình nuôi nhiều vịt nhất. Dì hai mới đứng dì hai dòm xong cái tự nhiên trong người dì hai khó chịu, giống như có linh tính đó các bạn. Cái dì hai suy nghĩ rằng đó là để đi vô trong chòi vịt nhà mình coi, tự nhiên sao thấy khó chịu trong người quá, cho nên đó là dì hai mới hả là lội vô. Thì khi mà lội vô leo lên trên chòi ha, dòm vô nhà, dòm vô trong cái chòi đó là dì hai thấy mẹ của bạn đang nằm mà coi như dãy dùng lộn qua lộn lại mà có mình mẹ thôi, không thấy ai hết. hả, là mẹ là dì hai nói hả, là lúc đó dì mẹ hả là ấy tay ấy chân gì nè mà lộn tới lộn lui thấy ghê lắm kìa, giống như là đang giật lộn đánh lộn với ai vậy đó. Thì dì hai mới nhào vô, dì hai mới kêu Phỉ, Phỉ ơi cái gì vậy, cái gì vậy. Thì kêu một hồi sau á là mẹ của bạn mới tỉnh, mẹ của bạn mới tỉnh. Sau một hồi bình tĩnh lại thì mẹ mới kể lại cho dì hai nghe là em thấy vậy đó, thấy hả là nguyên cái người đó, đầu tiên nó xin ăn trước, nó xin ăn, nó nói nó đói, nhưng mà trả lời nó xong cái nó phóng vô, nó đè em, mà em thấy người nó đen thui từ trên xuống dưới đen thui, mà cái mặt là coi như là không có mắt mũi miệng gì hết, thấy ghê lắm. Thì dì hai thấy vậy, cái dì hai nói thôi đi qua bên nhà của chị ngủ trước, rồi ngày mai về, tại vì từ từ cái chỗ này mà về nhà của hả là ông bà ngoại xa hơn, cho nên dì hai mới kêu là đi ra bên nhà chồng của dì hai ngủ, bắt đầu là tới sáng mới về. Khi tới sáng mới về hả, trời các bạn biết, vô kể cho ông bà ngoại nghe xong rồi là dì hai mới vô kiếm cậu thứ sáu của bạn á, mới hỏi hả là tối hôm kia ông có thấy gì không. Thì cậu sáu lúc này không giấu được, cho nên cậu sáu mới kể. Trời ơi, mẹ của bạn chửi quá trời luôn, chửi cậu sáu của bạn quá trời, ông hả đàn ông đàn eo gì mà hả ông nhát rồi ông không kể, để cho tôi đi ra ngoài đó tôi bị vậy đó. Thì đó là cái chuyện mà do cậu sáu và mẹ của bạn đã trải qua. Mẹ của bạn kể rằng sau cái chuyện đó, đó là ông ngoại đã nói chung là đã dời qua một cái chỗ khác để mà hả giữ dịch với lại làm cái chòi, chứ không có hả là để ngay chỗ đó nữa các bạn. Thì khi dời qua chỗ khác thì bình thường không có gì hết. Thì đây là một chuyện là do một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta các bạn. Đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, nghĩ thì ghê các bạn ha, nguyên một người đang thui từ trên xuống dưới mà cái mặt thì không có mắt mũi miệng nó láng chình. Trời, mình tưởng tượng thôi mình cũng đã thấy ghê rồi, huống chi là mẹ của bạn với lại cậu của bạn này nhìn thấy. Tiếp theo là chuyện thứ hai của một bạn nam quê của bạn ở Tiền Giang. Bạn kể rằng là câu chuyện đầu tiên là do chính mắt bạn cùng với lại một đứa bạn hàng xóm nhìn thấy. Chuyện này xảy ra cách đây lâu lắm rồi, năm nay bạn này đã 26-27 tuổi rồi. Chuyện này xảy ra lúc đó là bạn chỉ mới cỡ khoảng 7-8 tuổi mà thôi. Thì bạn kể rằng là hồi đó là bạn ở trong xóm của bạn là có nhà của một cô này thứ tư, mọi người kêu là cô Tư. Mà nhà cô Tư này là có nhiều cây ăn trái, rồi cây cối nó xum xuê các bạn, cho nên là nó có rất là nhiều bóng mát. Thành ra là bạn nè với lại mấy đứa ở trong xóm là hay tụ tập bên nhà cô Tư này để mà chơi. Để mà chơi thì bạn nói rằng là hồi đó chơi nha, mà họ ngộ lắm, cứ cỡ khoảng 5 giờ là một là bà nội, hai là mẹ của bạn sẽ đi kiếm, đi kêu bạn về. Tại vì nít mà, kêu thì không có về đâu, mà phải đi để mà rinh về. Bạn cũng không hiểu lý do làm sao mà mẹ với nội lại không có cho chơi lâu, trong khi mấy đứa trong xóm là coi như nó chơi đã đời luôn, có nhiều khi chơi 6-7 giờ luôn. Còn đằng này là mẹ với nội bạn cứ có 5 giờ là sẽ đi kiếm, đi kêu bạn về ha. Thì cũng bình thường, bạn cũng bức xúc dữ lắm, tại vì mình không có được chơi nữa, đang chơi tự nhiên bị lôi về vậy đó. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó đó là qua ngày hôm sau, là bên nhà cô Tư này là có đám giỗ của ba cô Tư. Mà ba cô Tư này đã mất rất là lâu rồi, mất từ cái thời mà mới vừa hết chiến tranh là ba cô Tư đã mất rồi các bạn, mất lâu lắm. Thì cái ngày hôm đó thường ở dưới quê là khi mà nhà nào có đám giỗ thì hàng xóm láng giềng bà con dòng họ là người ta hay qua để mà người ta phụ làm dữ lắm. Thì ngày hôm đó là mọi người ở nhà cô Tư rất là đông, người thì làm này người làm kia, trong đó là có mẹ của bạn qua phụ nữa. Mẹ của bạn thì nhà gần đó. Thì cái lúc mà qua là mấy đứa nít nó cũng tụ họp qua luôn hả, ban đầu chơi cũng mười mấy đứa, nhưng sau tới khoảng là 10 giờ đêm thì những cái người mà nhã xa là người ta mới về để mà sáng người ta qua sớm phụ tiếp. Còn riêng mẹ của bạn là do nhà gần, cho nên là mẹ của bạn vẫn còn nán lại để mà phụ tiếp những cái phần việc nhỏ nhỏ còn lại cho xong luôn. Thì lúc này là chỉ có mấy người lớn thì người ta ở sao, còn phía trước là chỉ có bạn với lại thằng H. Thằng H là con của cô Tư, nó nhỏ hơn bạn có 1 tuổi à. Hai đứa mới ngồi chơi điện tử. Thì trong cái lúc mà hai đứa đang ngồi chơi điện tử vậy đó, ấy lên cái thằng H này nè, nó mới vô tình nó nhìn ra cái cửa sổ, mà cửa sổ dạng như cái sông xuống vậy nè, sông xuống sông sắt á các bạn. Tự nhiên nó khóc ré lên. nó khóc ré lên thì bạn đang hả là ủa sao mày tự nhiên mày khóc vậy, thì nó mới chỉ ra, mà nó vừa nó khóc dữ lắm, nó chỉ ra ngoài cửa sổ vậy đó. Cái bạn cũng nhìn ra, bạn nhìn theo cái hướng tay chỉ của nó thì bạn nói rằng nha, là bạn thấy rõ ràng mười giống như các bạn tưởng tượng giống như là cái thanh sắt của cửa sổ nó dọc xuống vậy đi, là bạn thấy rõ ràng đó là 10 cái ngón tay vậy nè, các bạn nắm vô vậy nè, 10 cái ngón tay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, nắm vô trong thanh sắt vậy nè, mà chỉ thấy được cái phần tay vậy thôi, còn ngoài ra là không thấy người, không có thấy cái cánh tay ở trên, hay là không thấy mặt mày, không thấy người gì cả, chỉ thấy được từ cái phần tay vậy nè. Thấy rất là rõ, là giống như là ai mà đứng ở ngoài mà nắm vô trong cái sông cửa sổ á, nhưng mà lại không có thấy được cái còn tay trên, hoặc là cái cánh tay, hoặc là thấy người nào hết, chỉ thấy cái phần này thôi, cái phần này mà thấy 10 ngón. Trời ơi, có lúc mà bạn nhìn ra theo cái chỉ của thằng Hắc á, là nó đang khóc, bạn nhìn ra là bạn thấy y chang, mà nó trắng xác, các bạn nhìn là mình thấy rõ ràng từng ngón tay, nó trắng xác mà thấy vậy. Trời, bạn nói rằng lúc đó bạn khóc, bạn la quá trời, hai đứa bắt đầu súm lại khóc la, thì người lớn ở sao á mới chạy lên hỏi cái gì vậy, gì vậy, bắt đầu hai đứa mới chỉ ra ngoài cửa sổ, nhưng mà lúc này không thấy gì hết. Hai đứa mới miếu máu kể lại, thì mọi người bắt đầu chạy ra ngoài để coi có ai ở ngoài mà đứng ghẹo hai đứa nhỏ hay không, nhưng mà chạy ra thì đâu có ai, với lại đâu có ai mà ghẹo hai đứa nhỏ kiểu vậy các bạn. Xong rồi á là bắt đầu cô Hắc á, xin lỗi, cô Tư mới kêu thôi về đi, mẹ của bạn dẫn bạn về. Rồi cô Tư cũng cho thằng Hắc vô trong buồng ngủ luôn. Sau này á là bạn mới hả, nói chung là bạn khi mà thấy cái chuyện đó xong, các bạn cũng sợ, bạn không có dám qua chơi bên nhà của cô Tư nữa, mà bạn hỏi bà nội của bạn với lại mẹ của bạn á, bạn hỏi con thấy cái đó là cái gì, thì bà nội với mẹ nói rằng á là có gì đâu, do tụi con chơi điện tử xong rồi mệt con mắt quá, cho nên nó là ngước lên thấy vậy thôi. Nhưng mà lúc đó bạn thấy rất là rõ, không thể là, tại vì thằng Hắc nó thấy trước, nó khóc trước, rồi nó chỉ mới tới bạn nhìn thấy, mà bạn thấy như vậy là rất rõ, không thể nào mà bị qua mắt được hả. Xong rồi hả, là sau này á, là sau bạn mới nghe rằng á, là hồi đó cái phần đất của nhà cô Tư này, hồi trước đây cái thời mà chiến tranh đó, mấy người mà hoạt động cách mạng mà bị hả là hành sự hành quyết đó các bạn, là đem về cái phần đất này để thiêu. Thì đó là hả, sau này bạn sợ, bạn không có dám qua luôn, tuy rằng bạn chỉ thấy 10 đầu ngón tay, 10 cái ngón tay mà thôi. Đó là chuyện mà do chính mắt bạn nhìn thấy. Tiếp theo là chuyện thứ hai, chuyện này á là xảy ra cũng cách đây mấy năm trước, thời gian mà bạn đi học đại học ở trên Sài Gòn á, nhà của bạn dưới Tiền Giang, thì ba của bạn á là có nhận giống như là người ta mà gửi đồ lên Sài Gòn hay là đi tỉnh này tỉnh kia các bạn, thì ba của bạn mới nhận đồ, rồi mấy cái xe mà đi ngang với xe tải á, người ta sẽ ngừng lại, rồi ba của bạn với lại lơ xe sẽ rinh cái hàng đó lên. Rinh cái hàng đó lên thì nhiều khi á là xe đi rất là khuya, thì ba cũng làm rất là khuya. Rồi ba cũng có mấy cái người bạn mà làm dân phòng, rồi hả là mấy ông mà công an giao thông cũng quen với ba nữa. Thì ba của bạn kể rằng á, cái lần đó, lúc này thì bạn đã đi Sài Gòn mà học rồi, thì do là mấy ổng nhiều khi làm ban đêm ban hôm 2-3 giờ sáng á các bạn, cho nên đó là mấy ổng hay nhậu, hoặc là ba của bạn hay nấu bánh canh rồi nấu cháo lòng rồi vậy đó. Rồi khi mà làm xong xuôi hết rồi thì mấy ổng tụ họp lại, là ba của bạn nè, rồi mấy ông công an giao thông với lại hả là dân phòng á, là tụ họp lại nhậu ăn uống. Xong thì trong cái lúc ăn uống á là mọi người mới kể rất là nhiều chuyện luôn. Thì trong đó là có một cái chú là công an giao thông, ổng mới kể một chuyện mà ổng chứng kiến luôn. Ổng kể rằng là cái ngày hôm đó là cái đội của ổng á là đang đi tuần trên đường á các bạn, mà lúc đó khuya rồi, khoảng chừng 12 giờ mấy, 1 giờ đêm rồi, thì đang đi, thì cái đường này là quốc lộ 50 gần cái chỗ mà Tân Mỹ Chánh, là tự nhiên mấy ổng mới thấy có hai người thanh niên, một nam một nữ, mà mấy ổng từ xa thấy rằng là cái người thanh niên á, nam á, đang bóp cổ người nữ. Thì hai xe cảnh sát giao thông mới quản hồn, mới dừng lại để mà can ra. Nhưng mà chú này kể rằng lúc đó là cái người thanh niên nam hả, trời ơi, con mắt rất là dữ luôn, dữ mà nó cứ bóp cổ con bé đó, mà hai đứa chắc cũng khoảng 20 mấy tuổi. nó bức bó cổ con bé đó hả, trợn trắng lên rồi thì mấy ổng mới can, mà ban đầu không can được, thằng này nó cái tay nó cứng ngắc luôn. Cho nên nó là hai ông một bên, các bạn tưởng tượng thằng này nó bóp vậy nè, thì hai ông kéo một tay bên đây, kéo một hồi sao mới ra được. Thì nhỏ này nó sặc, nó ho quá trời ho. Lúc đó hả, khi mà kéo vừa ra thì cái thằng thanh niên này nó dòm xong nó xỉu cái đùng luôn các bạn. Thì khi mà cái cô nữ đó cổ hả là đỡ được cái cổ rồi, cũng mới đứng dậy, cũng nói trời mấy chú ơi, trời không có mấy chú là chắc con chết rồi, không có mấy chú chắc con chết rồi. Thì mấy chú này mới hỏi, mấy chú công an giao thông này mới hỏi rằng đó là cái gì vậy, sao chuyện gì vậy. Thì cô này mới nói rằng đó là tụi con mới nãy tụi con đi đám, cho nên đó là tụi con về trễ. Thì khi mà về á, là ảnh chở con về đi ngang qua nghĩa trang liệt sĩ á, bắt đầu mắc tiểu các bạn. Thì khi mà mắc tiểu á, là ảnh đã ngừng lại, ảnh tiểu ngay cái cổng nghĩa trang luôn. Thì khi mà tiểu xong xuôi cũng leo lên xe đi cho tới cái đoạn này á, là tự nhiên nó quay lại nó liếc nhỏ này xong cái nó ngừng xe luôn mà nó sống xuống, nó bóp cổ nhỏ này, mà nó vừa bóp cổ nó vừa chửi, nó nói rằng đó là gan lắm tụi bay hả, dám ngừng lại hả, thằng chó này nó dám đá lên đầu tao, gan dữ lắm, mà vừa bóp cổ mà vừa chửi, ánh mắt long lên sòng sọc vậy đó. Mà hên nha là cái đoạn đó là người ta đã ngủ hết rồi, giờ đó là 12 giờ mấy, 1 giờ khuya mà người ta đã ngủ hết rồi. Cho nên hả là nếu mà không có bốn cái chú công an giao thông này á, thì cái cô này đã bị bóp cổ chết các bạn. Hên sao là mấy ổng đi tuần xuất hiện một cái cứu được cô này. Thì khi mà cứu xong cô này cổ kể, cổ nói rằng là trời ơi, nó nói rằng là tụi bay gan lắm, tụi bay mất dạy lắm, tụi bay dám hả là đái lên đầu tụi tao hả, tao bóp cổ giết tụi bay giết. Nói vậy đó là tính là bóp cổ cô này rồi, xử luôn cái thằng thanh niên đó. Thì lúc đó là các chú này nói thôi bây giờ á, là đưa đi vô hả là bệnh viện đa khoa cái đã, đưa đi vô hả bệnh viện cái đã, còn cái chuyện đó là chúng tôi cũng xử lý. Bắt đầu đưa đi vô. Thì sau chuyện đó là cái chú đó khi mà ngồi ăn uống đã kể lại cho mọi người nghe, trong đó có ba của bạn. Thì sau chuyện này á, là bạn ba bạn kể xong các bạn cũng rút kinh nghiệm dữ lắm. Bạn rút kinh nghiệm rằng là không dám đi khuya mà về hôm. Thứ nhất, cái thứ hai là không có dám mà đi toilet bậy, đi tiểu bậy như vậy các bạn. Mà do là cái người thanh niên nam kia là tiểu mà đó, khi nhập vô nói đó là tiểu, là mày gan lắm, mày dám tiểu trên đầu tao đó hả, là mình rút kinh nghiệm cái chỗ đó các bạn ha. Khi mà mình tiểu ở đâu mình cũng nên lựa chỗ chút xíu, với lại á, là mình cũng nên là xin phép người ta chút xíu, khấn vái xin phép à, giờ con mắc quá hả, quá đáng dữ lắm rồi, con không chịu nổi nữa rồi. Cho nên á là thí dụ như chỗ này có ai á thì tha thứ cho con, để cho con xả bầu tâm sự, chứ để hả là con chịu hết nổi. Thì mình nói chung là mình nên, ban đầu mình nên đó hả là nói đàng hoàng trước rồi mình hãy xử lý, chứ nhiều khi mình đi tiểu bậy như vậy á, có nhiều người bị quở còn hơn vậy nữa các bạn. Thì đây là một chuyện á, là do một bạn nam, bạn ở Tiền Giang đã gửi về cho kênh chúng ta hai chuyện ngắn. Thì đã kể xong tập 914 rồi các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở tập 915. Thì sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.